Chương 70. Chú Cẩn Niên đứng ở khúc ngoặt cửa ra vào, cô mím môi, chậm chạp không chịu bước vào. Đây là chỗ gần nhà cô nhất có thể mua được thứ đó. Cô thường xuyên đến đây mua bình xịt khoáng hoặc dầu gội, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày mình bị Nhiếp Vũ Tranh ép đi mua. Sao không vào? Bàn tay ma quỷ đặt trên bả vai cô, tên ác quỷ nào đó thân thiết hỏi. Mười ngón tay của anh và cô đang vào nhau, Nhiếp Vũ Tranh dẫn cô đi về phía trước. Anh không biết khẩu vị và sở thích của em. Cũng không phải để ăn, còn chú ý khẩu vị làm gì chứ? Cô vừa lẩm bẩm, vừa bị anh kéo vào. Sau khi đến khu vực bán thứ đó, thì vội vã bỏ tay anh ra, quay lưng lại tùy tiện cầm túi khăn giấy ngắm nghía, giả vờ không quen biết anh. Nhân viên nhanh chóng lại gần, theo thói quen đi về phía khách hàng nữ. Nhưng thoáng nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh thì mắt sáng lên, lập tức chuyển hướng đứng bên cạnh anh, cười sáng lạng hơn mức bình thường. Anh có cần giúp gì không ạ? Bình thường anh quen dùng nhãn hiệu nào? Anh xem kiểu này đi, siêu mỏng, chỉ có 0.01cm, trong suốt, dùng như không dùng, được xưng là trang bị mới của Hoàng đế. Đừng thấy nó mỏng nhé, siêu dẻo dai, dao găm cũng không thể đâm thủng, mức độ co giãn tuyệt đối không thể chê. Chú Cẩn Niên cố nhịn cười, nhìn thì như nhân viên đang đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng càng nghe càng thấy giống trêu ghẹo hơn. Có kích cỡ nhỏ nhất không? Suýt thì túi khăn giấy chú Cẩn Niên cầm trong tay rơi xuống đất, lời nói của anh cũng không biết đang trêu chọc ai nữa. Vẻ mặt nhân viên thay đổi, đầy thất vọng quan sát Nhiếp Vũ Tranh một lượt từ trên xuống dưới, dáng vẻ, đáng tiếc cho vẻ ngoài đẹp đẽ này, nhỏ giọng đáp cho có lệ. À, để em đi kiểm tra kho ạ. Nói xong thì nhanh chân rời đi. Chú Cẩn Niên quay đầu lại nhìn, hai tay anh đút vào túi quần, tác phong bình tĩnh kết hợp với dáng vẻ nhàn nhã, nhìn cô. Sao anh có thể nghĩ ra ý đó chứ? Em không có sở thích đặc biệt gì à? Anh đưa lưng về phía cô, không chút để ý hỏi. Em cũng không phải anh, nào có nhiều sở thích không muốn để người khác biết như vậy chứ? Thật sự không muốn nhìn thử à? Không nhìn. Vậy anh sẽ không khách khí đâu đấy. Dứt lời, anh vươn tay như tùy ý cầm một hộp, rồi xoay người ôm eo cô đi đến chỗ quầy thu ngân. Nhân viên vội vã đi tới thì đã muộn một bước, chỉ nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh cầm một hộp xài lờ từ trên kệ xuống, ôm cô gái kia rời đi. Cô ta lắc đầu, trong lòng thương hại nghĩ thầm, vì sĩ diện mà làm việc quá khả năng trước mặt bạn gái, thật sự còn là đàn ông không đấy. Suốt quãng đường, chú Cẩn Niên đều cúi đầu, lúc ra khỏi thang máy lại chậm chạp lề mề, chân cứ nặng như đeo gì. Nhiếp Vũ Tranh thong thả đi tới chờ cô mở cửa. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi theo kịp, không biết có phải căng thẳng hay không mà cắm chìa khóa vài lần cũng không nhắm trúng ổ khóa. Rất lâu sau cửa mới mở ra, cô lại rụt vai lại như một con chim nhỏ hoảng sợ, vừa đề phòng vừa sợ hãi nhìn anh. Anh đứng ngoài cửa không vào. Chú ngủ ngon. Chú Cẩn Niên sửng sốt, mấp máy môi. Anh đưa cái hộp nhỏ cho chú Cẩn Niên, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra. Rõ ràng anh sắp dẹp đường trở về. Nhiếp Vũ Tranh, em... Thả lỏng đi, anh không ép buộc em. Nhiếp Vũ Tranh bóp bả vai căng cứng của cô. Chú Cẩn Niên nhìn anh đi về phía thang máy, nhấn nút đi xuống. Cô khẽ thở dài, đóng cửa lại rồi nhìn cái hộp nhỏ trong tay. Bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hiểu bản thân đang để ý điều gì. Cô nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, một giọng nữ máy móc thông báo số tầng và hướng đi. Anh phải về. Một lần nữa, Nhiếp Vũ Tranh lại tôn trọng suy nghĩ sợ hãi của cô. Rõ ràng cô cũng có đầy khát khao và ham muốn với anh. Tình cảm chợt bùng nổ như giếng phun lên tận trời, tràn vào lòng ngực cô. Chợt cô mở cửa xông ra ngoài, dùng tốc độ chạy nước rút 100m chạy như bay ra, nhấn vào nút đi xuống trước lúc thang máy sắp khép lại. Cửa thang máy tinh một tiếng, từ từ mở ra lần nữa. Cửa còn chưa hoàn toàn mở hết, cô đã vươn tay vào, giữ chặt cánh tay Nhiếp Vũ Tranh rồi kéo anh ra ngoài. Em... Nhiếp Vũ Tranh không hiểu ý nghĩa hành động này của cô nên nhíu mày hỏi. Không cho anh đi. Chú Cẩn Niên ôm lấy anh như một cô bé ngang ngược không tình nguyện bị đưa đến nhà trẻ. Nhiếp Vũ Tranh im lặng một lát. Cô nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của anh. Không đi nữa. Nói xong thì anh bế cô lên. Chú Cẩn Niên còn buồn ngủ, thoáng nhìn trời đã sáng choang. Cô sờ soạng lung tung bên gối nhưng không tìm thấy di động. Mò mẫm đến chỗ tủ đầu giường thì thấy di động của Nhiếp Vũ Tranh lẳng lặng nằm ở đó. Đã 8 giờ 20 phút rồi. Nhiếp Vũ Tranh bước ra từ phòng tắm, đang dùng khăn tắm của cô lau tóc. Anh chàng đẹp trai tắm xong đắm mình trong ánh nắng sớm mai đẹp không sao tả xiết. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị muộn ít nhất nửa tiếng thì Chút Cẩn Niên không còn tâm trạng thưởng thức nữa. Rõ ràng em đã đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ rưỡi rồi. Hiển nhiên không có tác dụng, em cũng không dậy được. Anh vắt khăn tắm sang một bên, tùy ý vuốt tóc về phía sau. Thân trên trần trụi còn vương vài giọt nước. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm màu trắng ngà, tinh tế chiếu lên bả vai rắn chắc của anh như một phần sáng mềm mại màu trắng bạc. Nếu chắc chắn đã muộn thì Chút Cẩn Niên cũng không chú ý nữa. Cô ôm chăn vào ngực, uể oải ngồi dậy. Cúi đầu thì thấy quần áo rơi vãi lung tung, hay mấy thứ như giấy bạc đóng gói xé ra đã được anh thu gọn sạch sẽ. Không còn nhìn ra được tình hình chiến đấu kịch liệt. Cô vươn tay tìm quần áo của mình nhưng hồi lâu vẫn không thấy. Anh thấy vậy thì chọn 2 bộ quần áo cho cô, còn dặn dò. Trong khi anh vẫn còn được tự chủ thì đánh nhanh thắng nhanh đi, nếu không cả buổi sáng em không cần đi làm nữa đâu. Chút Cẩn Niên đứng lên, hai chân như nhũn ra, tức giận hỏi. Anh còn có sức à? Khóe miệng anh cong lên đầy đắc ý. Muốn thử không? Không thử, 9 giờ 40 phút em còn có khách hàng tư vấn, không biết kịp không nữa. Chút Cẩn Niên vội vàng ôm quần áo vào phòng tắm. Thay quần áo xong, cô thò đầu ra. Em mới nhớ ra, em đang làm thuê cho anh. Em chuyên nghiệp như thế, chẳng lẽ anh không cảm động à? Không cảm động. Nhiếp Vũ Tranh. Nhưng anh rất vừa lòng với buổi tối hôm qua. Vừa lòng cái đầu anh, giọng điệu của anh mang vẻ giải quyết việc chung. Vừa lòng thì vừa lòng, nhưng không thể bởi vậy mà nới lỏng yêu cầu kỷ luật cho em. Trừ tiền thì vẫn cứ phải trừ. Anh cũng không nhìn xem vì sao em dậy muộn. Cô oan ức đáp. Vì sao? Nhiếp Vũ Tranh hỏi lại. Chú Cẩn Niên nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh. Sau này tình huống như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, nếu mỗi lần em đều coi đó là cái cớ để dậy muộn. Thường xuyên xảy ra à? Chú Cẩn Niên rùng mình. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, tràn ngập khí chất tinh anh. Từ giờ đến lúc gặp khách hàng đầu tiên hôm nay của em chỉ còn 45 phút. Chút Cẩn Niên đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi nhanh chóng rửa mặt. Đưa cô đến văn phòng xong, Nhiếp Vũ Tranh đi bệnh viện đứng đầu thành phố Bằng. Trương Tĩnh Minh nằm ở phòng ICU, vẫn chưa khôi phục ý thức. Tổ trưởng Nhiếp, sao anh đến đây thế? Trần Dục là một trong số những người điều tra và giải quyết vụ án. Anh ta mới hỏi thăm tình huống từ chỗ bác sĩ chủ trị. Ai làm vậy? Kẻ thù của tên này rất nhiều, mỗi người đều có khả năng lái xe đâm hắn. Bước đầu đã tập trung vào một nghi phạm, con gái của ông ta từng bị Trương Tĩnh Minh theo dõi và quấy rối. Đây gần như là động cơ. Trần Dục xem thường. Nói thật là cực kỳ hả lòng hả dạ. Lúc chúng tôi đi điều tra, không một ai đồng cảm với hắn cả, đều nói vì dân trừ hại hay báo ứng gì đó. Nói với anh cũng không sợ, trong đội chúng tôi hễ là người biết đức hạnh thường ngày của hắn. Nghe xong tin này đều cảm thấy rất sảng khoái, nhất là đội phó thẩm của chúng tôi, cứ như trúng số ấy. Bây giờ tình trạng của hắn thế nào rồi? Bác sĩ thông báo là tình trạng khá nguy kịch. Đốt xương sống thứ 7 của hắn bị gãy, đã ảnh hưởng đến dây thần kinh. Cho dù tỉnh lại thì nửa người dưới cũng liệt theo. Dù sao, sau này hắn cũng đừng hòng nghĩ đến việc đứng lên. Đúng là hả lòng hả dạ. Đối với kết quả này, Nhiếp Vũ Tranh thành thật bình luận. Trần Dục bật cười. Tích lũy nhiều oán hận như vậy, tôi thấy hắn rất khó qua được cửa ải này. Anh im lặng vài giây mới lên tiếng. Tốt nhất vẫn nên tỉnh lại, bởi vì tôi còn có một số việc cần hắn xác minh về vụ án mất tích của Hoa Thi Nhụy. Có manh mối à? Trần Dục có phần kích động hỏi. Hẹn thời gian với Thẩm Tử Bình đi. Khi về tôi sẽ lập tức báo cáo. 10 năm rồi mà vẫn chưa có kết quả của vụ án này. Vì thế rất nhiều người tốn công tốn sức, nhưng chỉ nhận lại những cách nhìn khác nhau. Cho dù lật lại vụ án hay tiếp tục điều tra manh mối thì đều sẽ gây sóng gió. Tôi chỉ cần biết quan điểm của một số người thôi, không cần quá nhiều người tham gia dự thính. Cậu hiểu ý tôi không? Trần Dục cẩn thận suy nghĩ một lát rồi gật đầu thật mạnh. Vài ngày sau, khi biết được tình hình gần đây của Trương Tĩnh Minh, Chú Cẩn Niên khó tin bịt miệng. Hắn đã khôi phục ý thức, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ phần eo trở xuống đều bị liệt. Sau này đừng nói đến chuyện đứng lên, có ngồi thẳng được hay không vẫn còn là vấn đề. Người gây ra tai nạn nhanh chóng bị bắt, đó là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi mới ra tù. Con gái của ông ta bị Trương Tĩnh Minh theo dõi, dẫn đến việc mắc chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Vì thế ông ta ghim trong lòng, theo dõi Trương Tĩnh Minh suốt 3 tháng, thăm dò thói quen sinh hoạt của hắn. Cảnh sát lục soát được một lượng lớn ảnh chụp và ghi chép trong nhà của ông ta. Tất cả đều phân tích quỹ đạo hành động của Trương Tĩnh Minh. Vào ngày gây án, ông ta đã đoán được chính xác đường đi của Trương Tĩnh Minh từ trước, lái xe chờ sẵn, sau đó thực hiện hành vi trả thù. Rõ là chăm chọc, một kẻ cuồng theo dõi lại bị người khác theo dõi, cuối cùng suýt thì phải trả giá bằng tính mạng. Chú Cẩn Niên đẩy cửa sổ ra quan sát khung cảnh đường phố, lại nhìn vô số tòa nhà cao tầng ở phía xa, cảm nhận không khí tươi mát phả vào mặt. Cô như một lần nữa lấy lại được tự do, không còn phải lo lắng sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, rồi bất thình lình xuất hiện khiến mình hoảng sợ nữa. Điện thoại trong văn phòng bỗng nhiên vang lên khiến cô giật mình, kéo cô từ trong niềm vui vẻ về với thực tại. Cô chạy tới nghe máy thì nghe thấy Kỳ Kỳ nói: "Chị Chúc, Khang tổng đến, anh ấy nói muốn gặp chị." Chú Cẩn Niên cực kỳ chắc chắn trong lịch làm việc ngày hôm nay không có cuộc hẹn của Khang Kiên Dương. Đến ngày đây, cô cúp điện thoại, đi đến chỗ lễ tân thì thấy Khang Kiên Dương đã bước vội về phía cô với vẻ mặt buồn bực, nôn nóng và bất an. "Có rảnh không?" Mặc dù hỏi vậy nhưng rõ ràng anh ta mang dáng vẻ không rảnh cũng phải rảnh. Chú Cẩn Niên nhìn đồng hồ. "Tôi mời Khang tổng ăn trưa nhé." "Đi thôi." Khang Kiên Dương dứt khoát đồng ý rồi xoay người đi ra ngoài. "Con mẹ nó, tối hôm qua tôi lại mơ thấy ác mộng, giống như trước kia y như đúc." Trong thang máy khi nghe thấy anh ta lên tiếng với giọng điệu đầy oán hận, trong lòng chú Cẩn Niên không khỏi giật mình. Cô nhíu mày lại. Mặc dù công an địa phương chưa xác định chính xác là tia chớp có bị người chồng là Sọc Trắng Đen làm hại không, nhưng trước khi tia chớp rơi xuống chỗ sâu hơn thì đã mất đi khả năng sống sót và không hề liên quan đến Khang Kiên Dương. Chắc hẳn anh ta đã được giải thoát. Vậy thì vì sao vẫn mơ thấy giấc mơ đó chứ? Cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc bên trong con người Khang Kiên Dương có vẻ rộng lượng cởi mở, vẫn giấu chuyện gì đó hay ngay từ đầu phân tích của cô đã đi sai hướng. "Tiểu Chúc, tôi là người làm ăn nên cực kỳ chú ý đến việc trao đổi. Tiền là chuyện nhỏ, khoảng thời gian này tôi đã dành cho cô sự tín nhiệm lớn nhất. Nhưng nếu lúc này tôi nói

chúng ta sẽ không tự giác hình thành mặt nạ nhân cách để phù hợp với con người và hoàn cảnh. Khi thẩm vấn, thứ mà chúng ta đối mặt không phải con người mà là mặt nạ nhân cách của họ. Bọn họ chỉ biết nói ra những điều mà cảnh sát muốn nghe. Tin tức liên quan tới Hòa Thi Nhụy chính là điều mà cảnh sát muốn. Mọi người không biết nhiếp phụ Tranh nói điều này có dụng ý gì, chỉ có thể tập trung suy nghĩ, nghiêm túc lắng nghe. Chẳng lẽ bọn họ muốn nói một đống chuyện không liên quan đến Hòa Thi Nhụy ư? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian nghe bọn họ kể lể chuyện hàng ngày như thế. Hà An Bang khó hiểu hỏi. Vấn đề là ở chỗ này. Nhiếp phụ Tranh gõ bảng trắng, chỉ vào phần có diện tích lớn nhất ở giữa hình tam giác. Đây là tiềm thức của cá nhân, là một nhóm các ý thức cảm xúc được tập hợp lại với nhau, bị tâm lý kìm nén. Mỗi người đều không thể cảm nhận được nhưng vẫn luôn tồn tại. Khi bọn họ dùng mặt nạ nhân cách để trả lời vấn đề của cảnh sát thì tiềm thức lặng lẽ hoạt động, để lời nói của bọn họ bộc lộ một số cảm xúc và ý nghĩa chân thực trong vô thức. Họ không phát hiện được, sau đó cũng không nhận ra bản thân đã nói điều gì mà mình không muốn nói ra. Những lời này xuất hiện thông qua các nội dung khác, cũng chính là chuyện không liên quan mà cậu nói. Hà An Bang hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp Vũ Tranh nghiêng đầu ra hiệu với Thẩm Tử Bình. Ngày 12 tháng 4, quá trình Hòa Thi Nhụy mất tích được nghe kể từ nhóm bạn học của cô ta. Trong đó, lời thuật lại của bạn cùng phòng Hủy Toàn tồn tại vấn đề rất lớn. Vì thế, các cậu chuyển trọng điểm điều tra sang Trương Tĩnh Minh. Tim Thẩm Tử Bình đã vọt lên đến cổ họng. Vấn đề gì? Trong tiềm thức của Hủy Toàn có loại cảm xúc bất mãn với Hòa Thi Nhụy. Chẳng qua cảm xúc này bị việc đối phương mất tích làm cho phai nhạt. Chính cô ta cũng chưa phát hiện, nhưng lại không tự giác nói ra. Nhiếp Vũ Tranh mở mấy trang đầu của sổ ghi chép ra, đọc từng câu từng chữ nguyên văn lời của Hủy Toàn lên. Tôi không biết cậu ấy đi đâu, cứ tưởng cậu ấy trở về ký túc xá rồi. Tai của tôi rất đau, nằm ở trên giường ngủ một lúc mà cậu ấy vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tôi chưa đi ra ngoài tìm cậu ấy, tai tôi bất tiện mà. Tôi có nói với thầy hướng dẫn rồi. Ngày hôm sau tôi đến thư viện tìm cậu ấy. Tôi nhớ ngày hôm qua, sau khi mình giật được con dao, lúc từ thư viện ra ngoài, tôi lén lút ném dao của cậu ấy đi, sợ cậu ấy lại làm chuyện gì nguy hiểm. Thẩm Tử Bình vội vàng lên tiếng. Con dao đó ở chỗ Trương Tĩnh Minh, hắn... Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên ngăn lại, giọng điệu đầy bình tĩnh. Tôi đã thấy trong ảnh bằng chứng. Những lời muốn nói bị cản lại, anh ta ủ rũ cúi đầu. Lời nói của cô ta có vấn đề sao? Trần Dục khó tin lên tiếng. Cô ta nói dối. Nhiếp Vũ Tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta cũng không lừa gạt cảnh sát. Nội dung lời nói quả thật đã phản ánh quỹ đạo hành vi chân thực hôm mất tích của Hòa Thi Nhụy. Cô ta biết cảnh sát muốn nghe gì, nhưng lại nói một số chuyện không liên quan đến Hòa Thi Nhụy. Những việc này đương nhiên sẽ không được để ý. Thế nên Tử Bình, trong trí nhớ của cậu, Hủy Toàn chỉ là một người đứng xem. Nhưng cậu đừng quên rằng cô ta là một người có nhân cách hoàn chỉnh. Cô ta nhất định phải có một thứ, đó chính là cảm xúc. Cảm xúc của cô ta, Hà An Bang không thể tưởng tượng được cất lời. Tại sao chúng ta phải ở đây thảo luận cảm xúc của cô ta? Nhiếp Vũ Tranh không để bụng sự nghi ngờ chất vấn này. Hủy Toàn lặp đi lặp lại và nhấn mạnh hai việc, mấy người có chú ý tới không? Thẩm Tử Bình chống cằm. Việc gì? Cánh tay bị thương và hành vi giật dao của mình. Nhiếp Vũ Tranh giơ một bàn tay lên. Cảnh sát sẽ không quan tâm rốt cuộc tay cô ta có đau hay không, và việc cô ta hăng hái làm việc nghĩa ngăn cản Hòa Thi Nhụy dùng dao đâm Trương Tĩnh Minh như thế nào. Nhưng tại sao cô ta vẫn nhắc lại ít nhất hai lần những thứ mà cảnh sát không muốn nghe? Bởi vì ngay lúc đó cô ta có hai tầng tâm lý đang hoạt động. Tầng thứ nhất, Sau khi Hòa Thi Nhụy quẹt dao làm cô ta bị thương, lại còn không chào đã đi khiến trong lòng cô ta đầy bất mãn. Tầng thứ hai, trực giác của cô ta cho rằng Hòa Thi Nhụy vì trốn tránh việc bị trừng phạt nên vội vàng trở về thu dọn hiện trường, cũng nhân tiện giải thích tại sao mình lại đến thư viện tìm Hòa Thi Nhụy. Để che giấu sự bất mãn của mình với cảnh sát, cô ta không tự giác nhấn mạnh mình đã phải trả giá bằng máu. Lúc trả lời vấn đề của cảnh sát, cô ta cũng đang tiến hành điều chỉnh bản thân, kiềm chế cảm xúc bất mãn này đến chỗ sâu nhất. Lâm Duệ truy hỏi, chẳng lẽ sự bất mãn của cô ta có liên quan đến việc Hòa Thi Nhụy mất tích? Theo tôi được biết, Hòa Thi Nhụy không phải một người có IQ thấp, hủy toàn bị chính con dao của mình gây tổn thương. Về tình về lý, cô ta đều phải cùng đi băng bó. Có chuyện gì quan trọng không thể không đi chứ? Ký túc xá bị cháy, bố mẹ mắc bệnh cấp tính, hay là có buổi phỏng vấn quan trọng? Nhiếp Vũ Tranh tạm dừng rồi tiếp tục. Nếu có lý do tương tự, cô ta chỉ cần báo với hủy toàn là có thể nhận được sự thông cảm. Nhưng cô ta không làm thế. Điều đó chứng minh cô ta cố ý che giấu chỗ mình muốn đi hoặc người mình muốn gặp. Hơn nữa vội vàng đến mức ngay cả một lời nói dối cũng không có thời gian bịa ra. Cô ta nghĩ thế nào vậy? Mấy câu này làm khó mọi người. Năm đó nếu có thể giải đáp được vấn đề này thì vụ án cũng sẽ không kéo dài 10 năm mà chưa tra ra manh mối. Lâm Duệ gãi ót. Nhìn qua thì cô ta chỉ tạm thời nảy sinh ý đồ xấu, không quan tâm mà đi luôn. Tất cả tạm thời nảy sinh ý đồ xấu đều trải qua một quá trình ấp ủ rất dài. Tạm thời chỉ là cái cớ. Trong lúc nảy sinh, cậu chỉ biết đi theo hướng mà cậu đã suy nghĩ một vạn lần. Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày. Đây là gợi ý từ một vụ án đa nhân cách trước đó không lâu, để lại cho tôi. Trần Dục vỗ bả vai Lâm Duệ, cười khổ. Làm sao chúng ta biết được chỗ cô ta nghĩ đến một vạn lần là chỗ nào chứ? Tìm kiếm trong quỹ đạo hành vi và những việc trong cuộc sống cô ta trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích một tháng. Nhiếp Vũ Tranh nhắc nhở, nói lại manh mối Thu Văn Phạm cung cấp. Người cực kỳ tự tin một khi gặp phải đả kích, phản ứng của người đó sẽ dữ dội hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí sẽ càng đi xa trên con đường sai lầm. Giả thiết phỏng đoán của chúng ta là thật, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, trong tình huống không tự nguyện, Hòa Thi Nhụy đã xảy ra quan hệ với người khác, vậy thì không thể không để lộ bất kỳ manh mối gì được. Không tự nguyện, Hà An Bang không cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ là tự nguyện, sau đó lại hối hận. Thẩm Tử Bình oán hận lườm anh ta. Không tự nguyện, Nhiếp Vũ Tranh kiên trì nhắc lại. Sao cậu biết? Hà An Bang nghi ngờ. Cô ta mang theo dao bên mình. Hà An Bang, cả ngày bị tên biến thái theo dõi, mặc dù mang theo dao không hợp pháp nhưng cũng được coi như bình thường. Chắc chắn con dao kia chuẩn bị vì Trương Tĩnh Minh à. Hà An Bang nghẹn lời, mím môi im lặng. Trước khi tôi nhận được manh mối Thu Văn Phạm cung cấp, xuất phát từ tư duy quán tính, tôi cũng cho rằng con dao kia chỉ dùng để phòng Trương Tĩnh Minh. Sau đó tôi phát hiện một chỗ mâu thuẫn. Ngày 12 tháng 4, Trương Tĩnh Minh chỉ bỗng nhiên xuất hiện và lên tiếng chào hỏi Hòa Thi Nhụy, nói mấy câu bậy bạ mà thôi. Trương Tĩnh Minh quấy rầy suốt 2 năm, dĩ nhiên Hòa Thi Nhụy đã quá quen với việc không hẹn mà gặp như thế. Nếu giấu dao trong túi, vì sao trước kia khi hắn làm những việc bị ổi hơn mà cô ta không nghĩ tới việc lấy ra tự vệ? Có khả năng nào con dao kia chỉ mới bỏ vào trong túi không lâu, mục đích thực ra là đề phòng một người còn nguy hiểm hơn Trương Tĩnh Minh? Người này chính là người ép cô ta quan hệ trong tình huống không tự nguyện không? Thẩm Tư Bình siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét. Tôi chưa từng nghĩ con dao kia không phải chuẩn bị vì Trương Tĩnh Minh, cũng không đặt nó vào mối liên hệ đến vụ án mất tích. nếu lúc ấy kiểm tra Hòa Thuy Nhụy mua con dao kia lúc nào và ở đâu thì tốt rồi. Hạ An Bang nhíu mày. Nhưng mà tất cả điều này đều là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Vừa nãy tôi đã nói, trong tư liệu Thẩm Tử Bình đưa cho tôi, có hai thứ có thể tin tưởng và tiếp cận sự thật nhất. Một thứ là bản ghi chép ban đầu, thứ còn lại... Nhiếp Vũ Tranh chỉ vào thùng tư liệu khác. Thẩm Tử Bình đứng lên, vừa thấy thì ngạc nhiên. Đây không phải là những thứ lúc đầu tôi đưa cho cậu. Nhiếp Vũ Tranh gật đầu. Nếu chúng ta muốn biết hành tung Hòa Thi Nhụy trước khi mất tích 1-2 tháng, thì ai có thể trình bày rõ ràng và hoàn chỉnh nhất đây? Bạn cùng phòng, giáo viên hướng dẫn, hay là tên cùng theo dõi Trương Tĩnh Minh? Mọi người hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Thật ra cũng biết người cuối cùng mới là đáp án chính xác. Trước đó không lâu, Trương Tĩnh Minh cũng bị người ta theo dõi. Hơn nữa người kia dự đoán chính xác quỹ đạo hành động của hắn, suýt thì đâm chết hắn. Từ vụ án này, tôi phát hiện kẻ cuồng theo dõi cũng không phải là cái xác không hồn, nghe mùi mới chạy như bay tới, mà họ sẽ suy nghĩ, tổng kết, thậm chí suy luận. Điều này cũng chính là lý do vì sao Trương Tĩnh Minh có thể xuất hiện ở những nơi mà Hòa Thi Nhụy muốn đi từ trước. Lén chụp ảnh, quấy rối hoặc nhặt một số thứ cô ta vứt bỏ làm kỷ niệm. Vì che giấu tội lỗi, có lẽ Trương Tĩnh Minh sẽ nói dối chúng ta, nhưng mà ảnh hắn chụp sẽ không như thế. Nhiếp Vũ Tranh cúi người tìm một chồng ảnh chụp và hai cái thẻ nhớ máy ảnh anh lôi từ trong thùng ra. Hai cái thẻ nhớ gần 1.400 bức ảnh trong 2 năm. Trung bình mỗi ngày Trương Tĩnh Minh chụp ít nhất 2 bức ảnh, căn cứ thời gian trên mỗi bức ảnh. Tôi lấy tất cả ảnh chụp từ cuối tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 tỉ mỉ ra xem xét. Mắt Thẩm Tử Bình sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Phát hiện gì? Nhiếp Vũ Tranh cong môi. Tất cả đều bình thường, không phát hiện gì cả. Tâm trạng Thẩm Tử Bình lên lên xuống xuống, sắp bị bệnh tim luôn rồi. Với rất nhiều người mà nói, Hòa Thi Nhụy là một sự tồn tại đặc biệt, nhất là với Trương Tĩnh Minh. Tất cả những chuyện năm đó, có lẽ so với số đông mọi người, hắn càng có ấn tượng sâu sắc hơn. Anh nhìn thoáng qua Thẩm Tử Bình rồi tiếp tục. Chẳng lẽ hắn không muốn biết cô ta ở đâu? Để xác nhận điểm này, sau khi hắn khôi phục ý thức và ổn định vết thương, tôi đã đi thăm người bệnh đặc biệt này. Dứt lời, anh lấy ra một cái bút ghi âm từ trong túi công văn ra. Muốn nghe không? Nhắc tới người này, Thẩm Tử Bình khó nén nổi khó chịu nhưng vẫn rầu rĩ đáp một câu. Vậy nghe đi. Nhiếp Vũ Tranh nhấn nút phát, sau một loạt tiếng sột soạt, trong bút ghi âm xuất hiện đoạn đối thoại, giống như đưa tất cả mọi người quay về ngày anh đi thăm Trương Tĩnh Minh.